Marvel Chi Kamen Rider, chương 15, 5 viên, góc truyện audio.com. Màu đen quang giống điện lưu giống nhau bao phủ ở hoàng mao trên người. Trong nháy mắt, một cái trường thật lớn bạo long đầu, thô đoàn hai tay khủng long quái nhân xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mặt. Ngao, một đạo rung trời long tiếng hô từ bồn máu mồm to trung phát ra. Hình thành một đạo thật lớn sóng âm oanh hướng về phía Vương Tiểu Minh. Hai chân dậm chân, Vương Tiểu Minh trực tiếp một cái nhảy lên né tránh viên sóng âm đạn. Mà hắn phía sau mặt đất tắc bị oanh ra một cái bốn mễ khoan hố to. Còn hảo, không đón đỡ, Vương Tiểu Minh phun ra một hơi. Hắn dám dùng đe cây áo giáp đón đỡ thủ hợp hội ninja nhóm đao phách. Nhưng quái nhân công kích vẫn là không cần đón đỡ tuyệt vời. Tránh thoát công kích sau, Vương Tiểu Minh đem Rider Book thành thương, súng, hình thái triển khai phản kích, một phát phát năng lượng đạn hướng bạo long quái nhân đi. Phanh phanh phanh, năng lượng đạn bộc phát ra thật lớn lực lượng đem bạo long quái nhân cấp đẩy lui vài bước. Ở này trên người tạc ra chút hỏa hoa, nhưng cũng không có cho nó tạo thành bao lớn thương tổn. Hừ, không đau không ngứa công kích, bạo long người hừ lạnh một tiếng, phía sau cái đuôi hiệp tạp kình phong, giống như sắt thép giống nhau, cuồng bạo ném hướng về phía Vương Tiểu Minh, thật bạo long vẫy đuôi, phanh, Vương Tiểu Minh đem đe cây thương, súng, làm tấm chắn che ở trước người, cứng như sắt thép long đuôi đánh vào mặt trên, ở trong không khí phát ra một tiếng trầm vang. Cảm giác này giống như là đụng phải một chiếc cao tốc cấp trì mà đến đại xe vận tải. Vương Tiểu Minh trực tiếp bị này long đuôi cấp ném bay đi ra ngoài nện ở hóa dương thượng. Nơi nơi đều là vỡ vụn vụn gỗ cùng tấm ván gỗ. Một kích thực hiện được, bạo long quái bước thô tráng đùi, giống bạo long kiếm ăn giống nhau. Dương bồn máu mồm to tựa như Vương Tiểu Minh phóng đi. Vương Tiểu Minh từ trên mặt đất đứng lên. Trong tay đe cây thương, súng, sớm đã thay đổi thành kiếm hình thái, màu đen thân kiếm ở ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ ra thâm thùy u ám quang chi, nhìn đánh úp lại thật lớn long miệng, một cổ tanh tưởi hỗn loạn toan xú vị ập vào trước mặt. Đánh vào Vương Tiểu Minh trên mặt, gia hỏa này là có bao nhiêu lâu không xúc miệng, bá, màu đen kiếm xẹt qua, chạm ở cực đại vô cùng long thượng. Kia một tầng tầng giống như kim loại làn da tức khắc tạc ra một mảnh hỏa hoa. Ngay sau đó giống như kiếm chiêu giống nhau, Vương Tiểu Minh liền huy số kiếm, trong không khí bóng kiếm chớp động, tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản phách, quét nhưng cũng bộc phát ra cực đại thương tổn, bước lui bạo long quái nhân khủng long đánh bất ngờ. Còn không có xong đâu, đe cây, màu đen thân kiếm thượng, bao trùm bạch sắc quang mang. Vương Tiểu Minh cầm trong tay đe cây kiếm giống một đạo tia chớp xẹt qua bạo long quái nhân thân thể. Phanh thân kiếm thượng bộc phát ra thật lớn lực lượng trực tiếp đem bạo long quái nhân cấp chảm bay đi ra ngoài. Ở nó thân thể phía bên phải, có một cái một thước dài hơn vết kiếm, mạo hiểm màu đỏ máu. A, bạo long người ăn đau hét to một tiếng. Nó không nghĩ tới chính mình như thế hậu làn da. Thế nhưng sẽ bị trước mặt hồng nhạt quái nhân cấp đánh vỡ. Ta muốn giết ngươi, ăn luôn ngươi, táo bạo thanh âm hỗn loạn lửa giận cùng sát ý ở trong không khí truyền bá. Bị thương làm bạo long quái nhân hoàn toàn sinh khí, lâm vào bạo tẩu giữa. Giờ phút này chỉ có hủy diệt hết thảy một cái ý tưởng. Ngao ngao ngao, thật lớn tiếng kêu làm vỡ nát không khí, trình hình sóng khuếch tán mà ra. Nhưng lúc này đây sóng âm sinh ra mà ra không phải lực phá hoại, mà là một loại hấp lực, sở hữu kim loại thép tấm toàn bộ đều hướng về bạo long quái nhân bay đi. Vô luận là trên mặt đất phá thiết khối, vẫn là trên đỉnh kim loại thép tấm toàn bộ đều bay về phía nó. Như là gió lốc giống nhau nhấc lên một hồi phong báo. Đãi cuồng phong đình tát. Xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mặt chính là một con 10 nhiều mét cao máy móc bạo long. Cả người đều từ kim loại đôi trang mà thành, một loại máy móc cảm từ nhưng mà ra, tràn ngập lực lượng, hơn nữa, ở đầu của nó bộ còn có tam căn kim loại sừng. Trình hình tam giác trạng phân bố ở phần đầu. Nani, cái gì, bạo long thú, Vương Tiểu Minh giật mình nhìn một màn này. Bọn người kia hiện tại là có ý tứ gì? Một đám đều có thể nhị đoạn tiến hóa sao? Vốn dĩ, trước kia vẫn là một cái cùng hắn hình thể không sai biệt lắm quái vật. Nhưng hiện tại đâu, trở nên lớn như vậy? Ta có phải hay không hẳn là kêu Anchaman tới một chân dẫm chết nó? Tưởng là như thế này tưởng. Nhưng hiện tại tới đó đi tìm Anchaman, hơn nữa đối diện bạo long thú hẳn là cũng sẽ không làm hắn như vậy làm. Hoàn thành nhị đoạn tiến hóa, từ bạo long người tiến hóa vì bạo long thú quái nhân. Ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ trên trời dưới đất ta nhất túm bộ dáng. Đối với Vương Tiểu Minh, một chút đều không bỏ ở trong mắt, thật lớn sắt thép long đuôi, quấy không khí. Từ trên trời giáng xuống tạp hướng về phía Vương Tiểu Minh. Một bộ nghiền áp con kiến bộ dáng. Mẹ nó, một đám đều khai quải. Vương Tiểu Minh buồn bực nghĩ đến. Không có mặt khác kỵ sĩ tấm các đe cây. Thật sự thực nhược a, tức không có gương mặt giả kỵ sĩ phê bạo liệt gia tốc. Cũng không có không ta nhiều loại hình thái. Thật sự rất khó đánh. Trong tay đe cây kiếm hoành ở trước ngực. Vương Tiểu Minh hướng tới thật lớn sắt thép long đuôi mãnh liệt chém tới. Tìm chết, bạo long quái nhân sát ý sắc bén. Nhìn Vương Tiểu Minh thế nhưng cùng chính mình đối chém. Thật là không biết tự lượng sức mình. Long đuôi thượng lực lượng càng thêm trọng. Phanh, trong không khí truyền ra thật lớn trầm đục thanh. Làm bạo long quái nhân ngoài ý liệu cảnh tượng xuất hiện. Vương Tiểu Minh cũng không có bị chính mình long đuôi cấp tạp bay ra đi. Liền như vậy nhẹ nhàng tiếp xuống dưới. Vương Tiểu Minh tắc không để bụng. Ngươi có các ngươi nhị đoạn biến thân. Ta có ta biến chủng năng lực. Không phải thực phong cách. Nhưng tuyệt đối đủ cường. Liền ở vừa rồi. Sắt thép long đuôi thượng cự lực xuyên thấu đe cây thần ban cho bọc thép sau. Đánh vào Vương Tiểu Minh thân thể thượng khi. Đồng hóa biến chủng năng lực liền bày ra ra nó cường đại. Sở hữu công kích Vương Tiểu Minh lực. Đều bị đồng hóa vì hắn bản thân lực lượng cấp hấp thu chiêu rớt. Hiện tại, cho ta đoạn đi, Vương Tiểu Minh giống to. Thân kiếm thượng sáng lên quang mang. Kia đồng hóa hấp thu tới thật lớn lực lượng cũng trong nháy mắt này phóng thích ra tới. Ầm vang, ánh lửa tận trời, bạo long quái nhân long đuôi bị Vương Tiểu Minh cấp nhất kiếm tận gốc chảm rớt. Tạc mở ra, là thời điểm kết thúc. Thanh số một chút tội ác của ngươi đi. Vương Tiểu Minh nắm chặt trong tay đe cây kiếm. Dùng ra một bộ tinh bạo bỏ chàm. Kiếm quang thoáng hiện, thật mạnh bóng kiếm giống như một cái lưới lớn giống nhau dừng ở bạo long người trên người. Từng đạo hỏa hoa cùng tạc nước thanh trong bóng đêm là như thế thấy được. Final Attack Ride đe cây, kỵ sĩ đá, Vương Tiểu Minh nhảy lên đến không trung. Xuyên qua trong hư không xuất hiện 10 mặt thực tế ảo hình ảnh trạng tấm các hình bức tường ánh sáng. Hữu đủ Foot Stomper, gót chân dẫm đạp giả, quấn quanh kim sắc năng lượng, hướng về bạo long quái nhân đá vào, tựa như một viên kim sắc thái dương sỏ xuyên qua bạo long quái nhân thân thể. Hõng thân mình đứng ở tại chỗ, phía sau bạo long quái nhân nổ mạnh mở ra, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Một viên màu trắng năng lượng cầu tiến vào khu động khí chung. Đệ 5 viên, còn kém 5 viên, xem ra không cần hỗ trợ. Có phải hay không gương mặt giả kỵ sĩ? Trong bóng đêm, một cái ăn mặc màu đen bó sát người áo da. Một đầu màu sợi đay sóng vai cuốn phong người da trắng nữ nhân đi tới. Vương Tiểu Minh trước mặt, cách chương.